Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3048, Nhiên Hồn Trùng. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thừa dịp đồng nhân lực chú ý đều còn tại kiếm các bộ lạc võ giả trên thân Lâm Bạch, Diệp Túc Tâm, Bạch Thanh ba người về phía sau xông qua đồng nhân tuyến phong tỏa. Tiến vào đồng nhân phía sau trong thông đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Thanh trước một bước đi vào, mà Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm thì là rớt lại phía sau một bước. Cái này một đầu thông đạo, tựa hồ không hề dài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm tốc độ, trong nháy mắt liền xông qua trong thông đạo, tiến nhập tầng cuối cùng. Nơi đây nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, chính là xác rồng chỗ tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch, Bạch, Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm sánh vai. Hóa thành hai đạo chợt lóe lên lưu quang. Lướt qua thông đạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi vào cuối thông đạo, Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm đều là bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Tại cuối lối đi bên trên, chính là một mảnh so đạo cổ bộ lạc tộc địa trước đó quảng trường còn muốn rộng lớn thế giới dưới đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này một mảnh thế giới dưới đất bên trong, mọc đầy kỳ chân dị hoa. Các loại đóa hoa xinh đẹp tại thế giới dưới lòng đất bên trong theo gió chập chờn. Đủ mọi màu sắc quang mang chiếu sáng toàn bộ thế giới dưới đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này, Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm từ thông đạo đi tới. Nhìn xem trước mặt cái này một mảnh hoa thế giới. Kinh hãi không thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên mặt đất, mọc đầy đủ mọi màu sắc. Tán phát ra quang mang đóa hoa, mà theo nhãn tuyến chuyển rời mà đi. Tại cái này một mảnh biển hoa chính giữa chỗ, có một tòa 9 tầng cao ngọc đài. Trên đó trưng bày một cái quan tài đồng. Trong đó không biết mai táng chính là người nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch, người nhìn phía trên, Diệp Túc Tâm giờ phút này thấp giọng hô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Tại cái này một mảnh biển hoa trên không đỉnh chóp, cũng chính là tại cái kia quan tài đồng đỉnh chóp phía trên. Một đầu chết mà bất hủ hoàng long, treo ở trong hư không. Mặc dù đầu này thần long đã chết đi, nhưng nó trên người cái kia một luồng hoàng giả khí thế lại vài vạn năm chưa từng ma diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây chính là long tộc sao? Lâm Bạch trợn mắt hốc mồm nhìn xem đầu này chết đi thần long. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đầu này thần long treo ở cái này một mảnh biển hoa trên không, dài ước chừng trăm trượng, thân thể khổng lồ, toàn thân kim hoàng lân phiến, sừng hươu, ưng chào, vảy cá, râu rồng, sừng rồng, thật bất khả tư nghị. Đây cũng là ta lần thứ nhất nhìn thấy long tộc. Diệp Túc Tâm cũng khiếp sợ nói ra, mặc dù cái này một vị long tộc tiền bối đã chết đi nhiều năm, nhưng hắn trên người cái này một luồng tụ mà không tiêu tan hoàng giả uy áp, lại là bây giờ cũng còn giữ lại như vậy hoàn chỉnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Choang kiwa tui, nét, Lâm Bạch nhìn xem một con rồng này thi. Cái này một luồng từ xác rồng trên thân lan tràn ra huy hoàng thiên uy, nhường Lâm Bạch tâm thần cũng nhịn không được chấn động. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Biển hoa quan tài đồng, treo trên bầu trời thần long thi. Đạo cổ bộ lạc đến tột cùng ở chỗ này làm cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch vẻ mặt nghiêm túc nói. Nhưng mà đúng vào lúc này, tại Lâm Bạch phía sau trong thông đạo, truyền đến một mảnh sát ý, lao thẳng tới Lâm Bạch phía sau mà tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch tiểu tặc, đến đây nhận lấy cái chết. Gầm lên giận dữ truyền đến. Lâm Bạch đột nhiên nhìn lại. Phía sau trong thông đạo, có ba người đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này trong ba người, đương nhiên đó là Tô Thiếu Du cái bóng, mà mặt khác hai người, theo thứ tự là Vấn Đỉnh Cảnh tứ trọng Tô Tiêm, Vấn Đỉnh Cảnh ngũ trọng Tô Sướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Tiêm xông ra thông đạo sau đó. Vấn Đỉnh Cảnh tứ trọng tu vi chi lực trực tiếp triển khai. Đối với trên thân của Lâm Bạch một trường oanh kích mà đi. Lâm Bạch đẩy ra Diệp Túc Tâm. Lấy ra kiếm gỗ. Bất bại kiếm pháp vận chuyển mà lên. Nhường Lâm Bạch tu vi đạt tới Vấn Đỉnh Cảnh nhị trọng tình trạng. Lúc này cái này trong một sát na. Lâm Bạch một kiếm giết ra. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bịch một tiếng, một kiếm cùng Tô Tiềm đụng nhau. Lực lượng cường đại trực tiếp đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài. Hướng về trong biển hoa. Làm Lâm Bạch bước chân bước vào biển hoa bên trong thời điểm. Đột nhiên từ trong biển hoa. Bay lên từng con muỗi bay. Tản ra sắc thái mê người. Nhanh chóng bay lên giữa không trung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng cái mũi bay ở trước mặt Lâm Bạch lưu truyền, cũng đưa tới Lâm Bạch lực chú ý. Một màn này, đặc biệt mê người mỹ lệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xác rồng, đến chỗ này Tô Thiếu Du, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung treo xác rồng. Không nhịn được hoảng sợ nói, nếu xác rồng ở giữa không trung treo, vậy cái này trong biển hoa quan tài đồng bên trong là ai? Tô Sướng có chút kinh ngạc hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này trong biển hoa bay lên đom đóm, thật là xinh đẹp a. Tô Tiềm tay cầm lợi kiếm. Nhìn về phía trong biển hoa bay lên sẽ phát sáng tiểu trùng. Những này sẽ phát sáng tiểu trùng. Ở giữa không trung không ngừng vừa đi vừa về lật múa. Như mộng như ảo. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm cũng đều là bị những này tiểu trùng hấp dẫn tầm mắt. Cái này trong một chớp mắt. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Thanh Thanh âm quanh quần mà đến. Lạnh giọng nói ra. Cẩn thận, đây là nhiên hồn trùng. Nghe thấy cái tên này, Lâm Bạch còn tại nghi hoặc bên trong. Có thể Diệp Túc Tâm nghe thấy cái tên này trong một chớp mắt. Sắc mặt lập tức tái nhợt. Nhìn về phía Lâm Bạch vội vàng nói. Lâm Bạch, đừng cho những này tiểu côn trùng nhiễm phải thân thể của ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe thấy Diệp Túc Tâm lời nói. Lâm Bạch vội vàng vận chuyển linh lực. Thể nội hai thanh phi kiếm bay ra. Vờn quanh tả hữu. Đem từng con đến gần lửa trùng. Diệt sát tại dưới phi kiếm. Mà lúc này. Một con lửa trùng bay đến trên thân của Tô Sướng. Rơi vào trên da rẻ của hắn. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Sướng còn không có đa nghi. Mà ngay trong nháy mắt này. Cái này lửa trùng chui vào da của hắn bên trong. Lập tức hắn liền cảm giác được thể nội giống như có một luồng thiên hỏa tại thể nội thiêu đốt bình thường. Tô Sướng tiếng kêu thảm thiết đau đớn bắt đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Tiềm cùng Tô Thiếu Du còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Vội vàng cùng Tô Sướng kéo dài khoảng cách. Giờ khắc này, càng ngày càng nhiều lửa trùng bay về phía Tô Sướng, dung nhập trong cơ thể của hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm bọn người là rõ ràng trông thấy. Tô Sướng thể nội, giống như có một thanh ngọn lửa đang cháy hừng hực, đem ngũ tạng lục phủ của hắn, đem kinh mạch của bọn hắn huyết nhục, trong nháy mắt này, thiêu đốt hầu như không còn. Mà Tô Sướng cả người, tại trong khoảnh khắc hóa thành tro bụi, biến mất tại trước mặt mọi người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật sự là khó có thể tin. Một vị vấn đỉnh cảnh ngũ trọng cường giả, vậy mà cứ thế mà chết đi. Lâm Bạch vội vàng từ biển hoa phía trên vọt lên, đi vào Diệp Túc Tâm bên người. Phi kiếm đem Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm đều bảo hộ ở bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba màu thần lôi cũng tại Lâm Bạch vận chuyển phía dưới, đem Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm hai người bảo hộ ở trong đó. Chỉ cần tới gần Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm lửa trùng, cũng sẽ ở lập tức bị ba màu thần lôi diệt sát. Mà Tô Tiềm cùng Tô Thiếu Du trông thấy Tô Sướng đã chết thê thảm như thế, lúc này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hai người dựa chung một chỗ, lạnh lùng nhìn về phía chung quanh bay tới bay lui lửa trùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Túc Tâm thấp giọng nói ra, đây là nhiên hồn trùng. Loại lửa này trùng cũng không có quá mạnh công kích, nhưng nó có một cái đặc tính, đó chính là cùng máu loãng cùng linh lực va nhau sau đó, liền sẽ lập tức hóa thành hỏa diễm. Một cái võ giả linh lực trong cơ thể càng mạnh, cái này một luồng hỏa diễm liền càng mạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là nhiên hồn trùng đản sinh tỷ lệ rất thấp. Đã từng độc thần gia tộc nghĩ tới muốn bồi dưỡng loại nhiên hồn trùng này, nhưng đều không thể thành công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhiên hồn trùng đầu tiên muốn tại một vị cường giả trên thi thể diễn sinh ra trứng trùng. Vẻn vẹn đầu này liền khó mà làm đến. Năm đó độc thần gia tộc bồi dưỡng thời điểm, đã từng mua thật nhiều cường giả thi thể, nhưng cuối cùng đều không có bất kỳ cái gì một cái thi thể diễn sinh ra nhiên hồn trùng trứng trùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Coi như may mắn ra trứng trùng cũng rất dễ bị hư hao. Coi như tại may mắn bồi dưỡng được tới nhiên hồn trùng, nhưng loại lửa này trùng tuổi thọ rất ngắn. Từ xuất sinh một khắc kia trở đi, liền chỉ có không đủ 10 năm thọ nguyên. Cho nên càng về sau, độc thần gia tộc liền không ở bồi dưỡng, đổi thành đi mặt khác mộ phủ bên trong tìm kiếm nhiên hồn trùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đoán chừng Bạch Thanh ở đây đến cũng là vì nhiên hồn trùng tới. Diệp Túc Tâm thấp giọng nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.